chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, trang B thất bại. Lâm Thi Nhi cũng biết mình lần này trang B tựa hồ có chút trang quá đầu. Vẻ mặt cay đắng, không còn trước đó đắc ý chi khí, vừa mới sạch sẽ là nói đùa mọi người đâu. Hai bình này tửu, coi như ta mời mọi người. Phương Hoa nhẹ giọng cười nói, a, Hoa ca, ngươi thật sự là quá tốt. Trịnh Sở Sở đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nàng cùng Phương Hoa quan hệ thực cũng không có tốt bao nhiêu. Ngày bình thường Phương Hoa cho nàng đánh một chút xếp cũng không tệ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà như vậy ra sức, trực tiếp mời hai bình năm 1982 La Phai. Lúc này, Trịnh Sở Sở cao hứng cực, thua liền cho Lâm Thi Nhi hai lần. Lần này, cuối cùng lấy lại danh dự, mà lại, trước đó cái kia đều tính là gì? Ca hát lợi hại, uống rượu lợi hại thì thế nào? Cũng không sánh nổi nhiều tiền. Không có nghĩ đến cái này Phương Hoa đã vậy còn quá có tiền. Ân, xem ra sau này có thể xâm nhập trao đổi một chút. Trịnh Sở Sở thầm nghĩ nói, các người chả không nhanh cảm ơn Hoa ca, muốn không phải Hoa ca, các người cả đời này cũng uống không đến dạng này tửu đây. Trịnh Sở Sở vui vẻ cực, lần này, nàng thắng được thật xinh đẹp. Cảm ơn Hoa ca, tất cả mọi người đối với Phương Hoa nói lời cảm tạ. So với Trịnh Sở Sở cao hứng, Lâm Thi Nhi sắc mặt thì vô cùng khó coi. Dù sao trận này nàng thua quá thảm, mà lại thua vô cùng mất mặt. Tính toán, liền để cái này tiểu kỹ nữ đắc ý đi. Lâm Thi Nhi đứng dậy muốn rời khỏi, không tâm tình lại làm hạ thấp đi. Đúng vào lúc này, một mực bưng chén rượu không có uống Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng. Nói ra, hai bình này tửu, coi như ta mời. Lâm Thi Nhi nhất thời trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Ồ, ngươi mời, ngươi cũng đã biết hai bình này tửu bao nhiêu tiền à? Trịnh Sở Sở đắc ý nói, tuy nhiên nàng trước kia chưa bao giờ uống qua năm 1982 rượu vang đỏ. Có thể chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy. Hai bình này tửu, ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Ta đương nhiên biết, tỷ phu, ngươi nên không phải trộm nữ vương đại nhân tiền a, sẽ bị đánh cướp. Lâm Thi Nhi tại Vương Đại Đông bên tai nhỏ giọng nói, trên mặt lộ ra một vòng lo lắng. Vương Đại Đông đối với Lâm Thi Nhi khoát khoát tay, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Ồ, vậy xin hỏi ngươi là quét thẻ vẫn là tiền mặt? Phương Hoa cũng là một mặt trêu tức nhìn lấy Vương Đại Đông. Trang B cũng là muốn nhìn thực lực, làm nơi này quản lý. Phương Hoa thế nhưng là gặp nhiều kẻ có tiền. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến. Vương Đại Đông mặc trên người, bất quá là mấy cái 10 đồng tiền hàng vỉa hè hàng mà thôi. Một cái xuyên hàng vỉa hè hàng ra hỏa, lại còn muốn trang B, cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Có lẽ gia hỏa này coi là năm 1982 La Phai chỉ cần mấy cái 10 đồng tiền một bình đi. Vương Đại Đông cười nói, đương nhiên là tiền mặt. Nói xong, trực tiếp theo trong túi quần móc ra 100 khối để lên bàn. Nhìn đến trên mặt bàn tiền mặt, Lâm Thi Nhi nhất thời mắt trợn tròn. Vốn là nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông đột nhiên biến thành ẩn tàng bên trong phú nhị đại, muốn dẫn nàng trang B mang nàng bay đâu. Không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà cầm 100 khối tiền đi ra. Chẳng lẽ hắn coi là năm 1982 La Phai chỉ trị giá 50 đồng tiền một bình sao? Lúc này, Lâm Thi Nhi hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái này so với nàng giao không ra tiền đến còn phải mất mặt gấp 10 gấp trăm lần. Sớm biết hôm nay thì không mang theo Vương Đại Đông đến. Quả nhiên nên Vương Đại Đông câu nói kia, trang B không được, ngược lại thành ngu B. Ha ha, ngươi sẽ không phải là coi là hai bình này tửu chỉ cần 100 khối a? Lâm Thi Nhi, ngươi cái này là từ nơi đó tìm đến đồ nhà quê. Liền năm 1982 La Phai cũng không biết. Trong bao xương phát ra một trận cười vang, Lâm Thi Nhi mặt đều nhanh ra máu. Đối mặt mọi người chế giễu, Vương Đại Đông sắc mặt không nên, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, đợi mọi người tiếng cười hơi nhỏ một chút lúc đó đợi. Mới thản nhiên nói, ta đương nhiên biết hai bình này tửu không phải 100 khối. Biết người còn cầm 100 khối đi ra, khôi hài a, Lâm Thi Nhi, mau dẫn lấy ngươi đồ nhà quê bạn trai đi thôi. Nơi này không phải là các ngươi có thể tiêu phí nổi địa phương. Trịnh Sở Sở cười nhánh hoa run. Dậy, Lâm Thi Nhi nghe vậy nhất thời giận dữ. Cho tới nay, thân phận nàng đều là giữ bí mật. Cực ít có người biết nàng cũng là giang đô nữ thủ phủ Lâm Thi Nhiên muội muội. Làm như vậy, đương nhiên là vì bảo vệ nàng. Nhưng hôm nay, tại đối mặt dạng này trào phúng thời điểm, nàng chú ý chẳng phải nhiều, coi như liều mạng bại lộ thân phận, cũng phải đem cái này chàng tử tìm trở về. Trịnh Sở Sở, nói thật cho ngươi biết đem. Ta là, Lâm Thi Nhi đang chuẩn bị nói ra thân phận của mình. Vương Đại Đông đột nhiên giữ chặt nàng. Lâm Thi Nhi thân phận, đó là tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu không Lâm Thi Nhi sẽ đối mặt với vô cùng vô tận phiền phức. Nói không chừng thì sẽ bị người bắt cóc. Hắn bảo hộ một cái nữ lão tổng liền đã có chút cố hết sức, còn phải lại bảo hộ một cái nghịch ngợm gây sự tiểu di tử, vậy thì thật là thân thể không bằng chết. Vương Đại Đông đem trong chén tửu cho bưng lên đến, sau đó lộ ra một vòng trêu tức nụ cười, nói ra, hai bình này tửu đương nhiên không đáng 100 khối. Bởi vì nó chỉ trị giá 80 khối. Vương Đại Đông vừa dứt lời, Phương Hoa biểu lộ nhất thời biến đổi, cau mày nói, đồ nhà quê, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đây chính là năm 1982 La Phai. Năm 1982 La Phai bao nhiêu tiền một bình ngươi biết không ngươi? Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía Phương Hoa, nhếch miệng cười nói, tin tưởng ta, ta uống qua năm 1982 La Phai. Sao ngươi gặp qua đều nhiều. Ta uống qua, sao ngươi gặp qua đều nhiều. Phương Hoa chẳng qua là một cái cây TV quản lý. Năm 1982 La Phai, hắn tự nhiên cũng cực ít có cơ hội uống. Nhưng hắn uống thiếu, gặp lại không ít. Vương Đại Đông cũng dám nói hắn uống qua so với hắn gặp đều nhiều. Phương Hoa sắc mặt nhất thời đỏ lên. Còn chưa kịp nói chuyện, Vương Đại Đông chính là mở miệng. Hai bình này rượu vang đỏ, tuy nhiên dán vào 82 năm nhãn hiệu, nhưng chúng nó cũng không phải là năm 1982 rượu vang đỏ. Là hai tửu cá tính ôn nhu uyển tỉ mỉ, tương đối hướng nội. Không giống cùng sinh tại Pawilak thôn hai đại danh trang Lơ Chua cùng Vũ Đương Vương kiên cường cá. Tính, La Phai hương hoa, mùi trái cây nhô lên, phương thuần nhu thuận, cho nên rất nhiều rượu nho kẻ yêu thích xưng La Phai vì quả nho trong vương quốc, hoàng hậu. Nhưng người ngửi một cái, hai bình này mùi rượu nói, rõ ràng quá liệt một số. Hơn nữa còn pha tạp lấy một cỗ mục nát vị đạo. Điều này nói rõ, ủ chế những rượu này quả nho thực đã có rất nhỏ biến chất. Chánh thức 82 năm La Phai, đây chính là thích hợp nhất quả nho sinh trưởng năm, mà lại quý giá như thế tửu. Làm sao có thể dùng biến chất quả nho đến sản xuất đâu. Trừ cái đó ra, nó nhan sắc, nó vị đạo đều vô cùng không chính tông. Nếu như ta không nhìn lầm, hai bình này tửu chính là quốc sản, hơn nữa còn đổi nước. Hai bình này tửu coi như một đoái thủy một bình giá cả cũng không có khả năng vượt qua 50 nguyên. Hiện tại đổi nước, các ngươi cảm thấy nó còn có thể giá trị 50 nguyên sao? Vương Đại Đông nói xong,